Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1762, chương 1762 Phàm Hỏa Luyện Đan. Hà đội trưởng, như thế nào nàng hai ngày này vẫn không nhúc nhích, cũng không bắt đầu luyện chế đan dược. Vương Tuyết ở kia tiệm tạp hóa bên trong đứng thẳng, nhìn một bên Dì Tông Huyền, nhẹ nhàng hỏi, có lẽ đây là mưu tư rồi sau đó động đi. Kia Dì Tông Huyền cũng nhìn không ra môn đạo, chỉ phải thuận miệng nói, lại qua một ngày, đã là qua ba ngày. Dần dần, kia lão bản sắc mặt lại là khó coi lên. Hắn là thu Giang Nam Như tiền tài, lại không có nghĩ đến Giang Nam Như liền giống như là trong miếu hòa thượng giống nhau. Cư nhiên vẫn không nhúc nhích. Tuy nói Giang Nam Như như vậy bộ dáng đối lão bản không có gì ảnh hưởng, nhưng chung quy là ảnh hưởng một ít sinh ý. Lúc này, kia lão bản đã là có chút hối hận. Hối hận không nên ham nhất thời tiện nghi, đúng lúc vào lúc này. Kia Giang Nam Như đột nhiên động, nhưng thấy Giang Nam Như đem ngón tay một dẫn, tự kia đan lô dưới dẫn ra một đoàn ngọn lửa. Kia tiệm tạp hóa bên trong đan lô lại là tầm thường chi vật, cần đắc dụng kia ngọn lửa bậc lửa mới có thể. Giang Nam Như có rất nhiều luyện đan kinh nghiệm, lại trước nay không có sử dụng quá phàm hòa. Cũng đúng là nguyên nhân này, Giang Nam Như mới lẳng lặng trầm tư ba ngày. Lúc này Giang Nam Như thân mình động, tự nhiên là định liệu trước, nhưng thấy Giang Nam Như đem kia trong tay tài liệu lấy ra, phân ra một ít, ngã vào kia đan lô bên trong. Giang Nam Như thủ pháp cực nhanh, hơn nữa thủ pháp rất là tuyệt đẹp, nhưng thấy nàng ngón tay linh động, giống như là vũ động giống nhau. Qua không lâu, nàng liền đem sở hữu tài liệu đều ném vào đan lô bên trong. Từ trước đến nay luyện đan đều phải chú ý tài liệu cùng hỏa hậu, như vậy luyện đan, chỉ sợ kia lão bản rất có vài phần kiến thức. Thấy Giang Nam Như như thế đặt luyện đan tài liệu, không khỏi hoàn toàn thất vọng lắc đầu lên, đã có thể ở một cái chớp mắt chi gian. Kia lão bản liền kinh ngạc há to miệng, không biết nên như thế nào cho phải. Nguyên lai, kia Giang Nam Như đem sở hữu tài liệu ném vào đan lô, đôi tay lại là không có dừng lại, cũng không biết Giang Nam Như sử dụng cái gì biện pháp, cư nhiên đem kia đan lô vận chuyển lên. Kia đan lô vừa chuyển, phía dưới ngọn lửa nhất thời cũng bốc lên lên. Nghĩ đến là kia đan lô vừa động, nhất thời khiến cho hơi thở tiến vào đan lô dưới, do đó khiến cho kia ngọn lửa cũng sáng ngời vài phần. Giang Nam Như như thế động tác, kia đan lô liền giống như là bệ bếp phía trên xào nồi giống nhau. Cư nhiên ở Giang Nam Như khống chế dưới, trên dưới tả hữu bay vút lên, mà kia đan lô dưới ngọn lửa cũng đi theo tứ lướt trên tới, đem toàn bộ đan lô đều bao vây lên. Từ xa nhìn lại, liền thấy kia Giang Nam Như giống như là đứng thẳng ở một đoàn ngọn lửa bên trong giống nhau. Có thể thấy được kia ngọn lửa tuy rằng lợi hại, lại là căn bản là thương tổn không đến Giang Nam Như. Qua hồi lâu, lại thấy kia Giang Nam Như sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên, nhìn trước mặt đan lô mạch. Giang Nam Như động, cư nhiên tự trong lòng ngực lấy ra một khối tiên thạch. Kia tiên thạch vốn là Dì Tông Huyền sở hữu, lại bị Giang Nam Như giữ lại xuống dưới một quà. Tiếp theo, liền thấy Giang Nam Như đem kia tiên thạch vứt bỏ tới rồi ngọn lửa bên trong. Ngọn lửa cùng nhau, nhất thời liền đem kia tiên thạch vây quanh đi vào. Giang Nam Như đôi tay vừa động, lại là đem kia tiên thạch một trọn, nhất thời đem kia tiên thạch vứt tới rồi đan lô bên trong. Kia tiên thạch bổn ở ngọn lửa bên trong nướng nướng hồi lâu, lúc này đột nhiên tiến vào đến đan lô bên trong, tự nhiên cùng những cái đó tài liệu lẫn nhau phản ứng lên. Phanh, đột nhiên một tiếng tạc nứt tiếng động vang lên, lại là kia tiên thạch bên trong tiên lực trôi đi ra tới. Những cái đó tiên lực tiến vào đến đan lô bên trong, tự nhiên bị Giang Nam Như dẫn đường lên. Tiên thạch bên trong tiên lực rất là bá đạo, còn cần rèn luyện hấp thu lúc sau mới có thể. Nhưng lúc này tiên thạch tiến vào đến đan lô bên trong, một cổ bạo ngược lực đạo nhất thời đem những cái đó tài liệu đều rảo hợp tới rồi cùng nhau. Hết chương.